Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, chương 460, dốc sức biểu diễn. Tần Phi thấy được nàng nhóm bốn cái, đem vừa uống vào trong cổ họng Sprite phun tới, tung tóe một điểm trên người Bạch Dục Tú. Không có ý tứ, Tần Phi vội vàng xin lỗi. Mau giúp ta lau sạch sẽ. Bạch Dục Tú tượng trưng hung một cái, móc ra một tờ giấy, đưa cho Tần Phi. Tần Phi chỉ có thể tiếp tới, tiện tay trà sát một cái. Cái này đều muốn người khác xoa. Nếu là làm loại chuyện đó, không phải cũng phải giúp nàng trà sát. Suy nghĩ nhiều, bên cạnh Tạ Đông Qua vẫn muốn tìm chủ đề cùng Trương Di nói chuyện phiếm. Bất quá Trương Di chỉ là gật đầu cùng lắc đầu, không có nói câu nào. Trận bên trên bốn người nhảy một hồi, giống như triệt để buông ra, đã không nhìn âm nhạc, không để ý tiết tấu, không để ý hậu quả nhảy dựng lên. Hình ảnh kia không đành lòng nhìn thẳng, khó nghe, không có cách nào. Cái này bốn cái nữ sinh, đây chính là cao nhất tám vũ khí hạt nhân, không biết làm sao lại tụ cùng một chỗ. Tiết mục này giữ bí mật làm việc làm được quả thật không tệ. Đại gia cũng không biết, cho đại gia một cái to lớn kinh hỉ, đồng thời cũng cho đằng sau biểu diễn đồng học rót vào một chi cường lực chấn định tề, đưa cho cực lớn lòng tin. Các nàng bốn cái có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là xấu, lại thành đẹp đẽ cũng không cần nói. Xe tăng hạng nặng, cao lớn vạm vỡ, tính cách còn táo bạo, cả ngày đại hống đại khiếu, với ai đều qua một chút khúc mắc. Vạn hạnh thành tích không sai. Không phải, Lý Kỳ người này nói như thế nào đây? Tồn tại cảm rất thấp. Nếu như ở bên ngoài đụng phải, Tần Phi cũng không biết nàng là mình ban. Người này dáng dấp có chút nam tính hóa, dâu ria so Tần Phi đều dài hơn, hầu kết đột xuất, không biết có phải hay không là biến dị. Có người thân thiết bảo nàng kỳ ca, cho nên nàng liền rất tự ti, tại trong lớp không nói lời nào. Cái này Trần Tử Hà cũng không tính rất xấu, nhưng là khả năng nội tiết mất cân đối, trên mặt dài không ít thanh xuân đậu, cho nên liền rất khó chịu. Cái cuối cùng là Hà Di Yến, nữ sinh này liền càng thêm trừu tượng, không đơn thuần là tính cách, còn có nàng hình dạng, thật rất trừu tượng. Đó cũng không phải chửi bới cái gì, vừa nhìn thấy nàng tướng mạo, Tần Phi liền có thể nghĩ đến Van Gogh họa tác, phảng phất là tạo vật người tùy tiện bóp ra đến tàn thứ phẩm. Nàng hành vi cũng là quỷ dị, khả năng đã bỏ đi trị liệu, lúc đầu đều đủ xấu, còn khoác đầu tán phát, tóc lôi thôi lếch thếch, cho nên có đôi khi nhìn thật rất khủng bố. Thế là nam sinh cho nàng lấy một cái lịch sự tao nhã ngoại hiệu, gọi là quỷ kiến sâu. Tần Phi điện thoại sổ truyền tin đối nàng ghi chú là quỷ. Có một lần, ban đêm thời điểm, tại ký túc xá, Tần Phi chính đọc sách đâu, đột nhiên điện thoại di động vang lên. Sau đó nhìn cái tên đó viết, quỷ điện báo, kém chút đem mình hù chết. Mẹ nó, cái tiết mục này thật rất gan lớn. Về sau Tần Phi mới nghe nói, đây là Dư Lão Hổ cố ý cùng với các nàng bốn cái tâm sự, sau đó nói phục các nàng bỏ ra diễn, vẫn là thứ nhất mở màn múa. Dù sao cũng không biết nàng sơ tâm là cái gì, dùng lý do gì mới khiến cho cái này bốn cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng nữ sinh lấy dũng khí đứng lên cái này sân khấu. Ngay từ đầu tất cả mọi người là hư thanh khá nhiều, thỉnh thoảng hội có một ít diễu cợt, từ toàn bộ vũ đạo có thể nhìn ra được, bốn người đều rất cố gắng muốn biểu hiện mình, nhưng là thật thiên phú thật có hạn, nhảy đỏ mặt thở hổn hển, chỉnh tề không nói, có ít người liền động tác đều quên. Tại xoay người một cái thời điểm, cái này lại trình quyên ngã một phát, bất quá rất nhanh lại bò lên, không khóc, tiếp tục nhảy. Bốn người bên trong chỉ có Hà Di Yến một người hơi biết nhảy một điểm, cái khác ba nữ sinh ở phía sau bắt trước mà thôi, hoàn toàn không có cái gì nghệ thuật bên trên xem chút. Tần Phi đã thấy nhiều tào ban loại kia như thiên tiên vũ đạo, nhìn thấy cái này thật sự là có chút cay con mắt. Ngay từ đầu cũng là một mặt ghét bỏ cùng xấu hổ, nhưng nhìn nhìn xem nội tâm bắt đầu lòng chua xót. cuối cùng ngược lại là có một tia không hiểu cảm động. Đột nhiên minh bạch, các nàng cái này múa không phải nhảy cho người khác nhìn, mà là nhảy cho mình nhìn. Thấy được nàng nhóm ở đây bên trên thỏa thích hiện ra. Tần Phi nghĩ đến bốn chữ thanh xuân dứt khoát, quay đầu nhìn trên đài hội nghị lão sư, đều là tiếu dung sán lạn, đặc biệt là Dư lão sư. Rốt cục, một khúc thôi, bốn người như chút được gánh nặng, mỉm cười cứ bên trong, tạ lễ rút lui, đại gia cũng cho nhiệt liệt cổ vũ. Các lão sư vậy cấp ra cực cao đánh giá. Trần Minh tiếp tục đi ra giới thiệu chương trình. Tiết sau mát, là 406 ký túc xá Hoàng Tâm Dã đơn ca solo. Hắn mang đến ca khúc là Tịch Mịch Xa Châu Lãnh. Chỉ gặp hắn cầm microphone, toàn bộ hành trình đối tìm chúng ta Lục Uyển Nhi một trận tấn công mạnh. Cả một cái thâm tình si tâm hán tử hình tượng. Các nam sinh đương nhiên rất phối hợp, cầm bình nước suối khoáng cuồng gõ cái bàn, phát ra trận trận tiếng kêu. Rất nhanh tiệc tối bầu không khí mang động. Bài hát này là Hoàng Tâm Dã tại ký túc xá mỗi ngày luyện. Toàn bộ 406 người cũng nghe được lỗ tai ra kén. Nhưng là lão Dã Thanh Tiến thật sự là không dám lấy lòng. Cao âm mang không đi lên, ngược lại cảm thấy có chút chói tai. Còn tốt hắn tình cảm dồi dào, cũng có thể miễn cưỡng chống lên bài hát này. Bạch Dục Tú cùng Trương Di cúi đầu xì xào bàn tán. Bạch Dục Tú nhưng thật ra là cho Trương Di phổ cập khoa học Hoàng Tâm Dã người này. Giống như nói nam sinh này rất đầy mỡ a cái gì. Bất quá là một cái rất si tình nam nhân. Trương Di nghe về sau, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tần Phi, tâm lý không biết đang suy nghĩ gì. Dài dằng dặc một ca khúc rốt cuộc đã trôi qua. Hoàng Tâm Dã rút lui. Tất cả mọi người giải phóng Lục Uyển Nhi rốt cục thở dài một hơi. Dù sao lại hát xuống dưới, các nàng liền có thể muốn tại chỗ kết hôn. Kế tiếp tiết mục liền là 406 ký túc xá tập thể tiểu phẩm. Romeo cùng Trúc Anh Đài. Tần Phi tại Hoàng Tâm Dã còn không có hát xong, liền tranh thủ thời gian đứng dậy đi ra ngoài làm chuẩn bị. Đi qua Trương Di bên người thời điểm, giống như nghe được một cái nho nhỏ thanh âm. Tần Phi, ủng hộ a, bất quá thời gian khẩn cấp. Tần Phi không quay đầu lại hoặc là dừng lại, trực tiếp đi ra ngoài. Ngươi làm sao cũng là công nhận cấp hoa. Hắn vậy mà đối ngươi cũng là xa cách. Thật quá phận, Bạch Dục Tú thay khuê mật bênh vực kẻ yếu. Vẫn luôn dạng này a, ta đều quen thuộc rồi. Trương Di không cảm thấy có vấn đề gì. Ha ha, Trương Di, nữ sinh tôn nghiêm để ngươi vứt sạch. Ai, một hồi nhìn ta cho ngươi lấy lại công đạo. Bạch Dục Tú mỉm cười. Ngươi tạm biệt, xem thật kỹ tiết mục a. Tần Phi ra cửa phòng học, tranh thủ thời gian thay xong quần áo, điều chỉnh tâm tính. 406 tất cả mọi người vậy đều như thế. Phía dưới chúng ta cho mời 406 ký túc xá nam tử thiên đoàn mang đến tiểu phẩm. Tần Mật Âu cùng La Anh Đài, đại gia tiếng vỗ tay hoan nghênh. Ánh đèn tối, 406 đám người ai vào chỗ nấy. Ánh đèn lên, tăng tử ngưu gợi cảm tiêu chuẩn lời bộc bạch tùy theo mà lên. Chương 1, tình yêu lúc đầu bộ dáng chi. Titanic, bên trong kinh điển đoạn ngắn, mọi người thấy hai người tay trong tay, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi ra, theo thứ tự là Tần Phi cùng La Ba, biểu lộ trong nháy mắt liền nổ tung. Tất cả mọi người không thể tin được mình con mắt, bởi vì hai người tạo hình thực sự quá cay con mắt. Tần Phi xuyên qua một kiện màu nâu áo gai, phù hợp một cái khăn quàng cổ nhìn phong độ nhẹ nhàng. Cả người ngẩng đầu ưỡn ngực, rất có nhã nhặn bại hoại, lưu manh thân sĩ cảm giác. Mấu chốt là La Ba, hắn đem mình áp đáy hòm nữ trang xuyên ra ngoài, còn thoa lên tiên diễm son môi. Càng thêm khó được là tại trước ngực mình ra tắc hai cái bánh bao lớn. Rất bánh bao lớn, nam nhìn muốn, nữ nhìn muốn chết. Nếu như không là ưa thích, Tần Phi nghĩ không ra hắn như thế kính nghiệp lý do. Hắn cái này tạo hình, lập tức để cho người ta không biết nên khóc hay cười. Thậm chí có người cười nôn, hắn lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Rất nhiều vị lão sư đều nhìn nhau cười một tiếng, nguyện ý vì nghệ thuật hiến thân. Tần Phi cùng La Ba đứng đối mặt nhau. thâm tình nhìn nhau, thật giống như hai cái tình thâm chậm rãi người yêu. Kỳ thật một đoạn này Tần Phi cùng La Ba tập luyện vô số lần. Hẳn là không có cảm giác gì mới đúng. Nhưng là tập luyện là không mang theo trang phát, tóc. Đây cũng là Tần Phi chân chân chính chính nhìn thấy La Ba nữ giả vờ giả vịt. Tần Phi thực sự nhịn không được cười trận. Bất quá rất nhanh lại điều chỉnh tới. Mật Âu, ngươi làm sao tại cái này? Chấm ngoặc kép, La Anh Đài cử chỉ rất mềm mại. Thanh âm rất ôn nhu. Xuyệt, chấm ngoặc kép, Tần Phi làm một cái im lặng thủ thế. Anh Đài, ngươi qua đây, làm gì? Chấm ngoặc kép, không nên hỏi. Nhắm mắt lại, Tần Mật Âu để La Anh Đài nhắm mắt lại. What? Trusta, đứng lên trên. Tần Mật Âu đem La Anh Đài cẩn thận từng ly từng tí kéo lên một cái ghế bên trên. Chuyện này trước chuẩn bị kỹ càng đạo cụ. Mở ra tay ngươi, flow ngươi tâm, cảm nhận được phong tự do sao? Tần Phi từ phía sau ôm lấy La Ba, làm ra tàu Titanic bên trong kinh điển động tác. Mật Âu, ta sợ hãi. Đừng sợ, đến, mở mắt, nhìn xem phía trước bao la xi. La Anh Đài chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem phía trước mênh mông nhiều đồng học, đột nhiên kinh hô, thật đẹp biển cả, ta tự do, ha ha, đại gia cảm thấy buồn cười, vậy nhao nhao lấy điện thoại di động ra ghi chép cái này hoàn mỹ một khắc. Hai người động dung diễn xuất, để ở đây tất cả mọi người cảm nhận được loại kia tình yêu nên có bộ dáng. Mật Âu, chúng ta dăm đi xuống đi, ta cảm giác biển đang hoan hô chúng ta, để cho chúng ta cùng một chỗ vẫy vùng biển cả a tốt. Ta Anh Đài, quẻ, yêu trước dăm y liền dăm, hai cái thân mật nói chuyện, đoạn này biểu diễn, bên trong tiếng Anh kết hợp, mọi người đã cười điên rồi, kỳ thật Tần Phi là có chút buồn nôn, nhưng là làm sao đây pháp, hắn chỉ là một cái kính nghiệp diễn viên, tốt. Ta trước giam, người nhất định phải tới. La Anh Đài thần sắc nhìn xem Tần Mật Âu. Ân, nhất định, người nhanh lên giam. Không, Mật Âu ba, ta sợ hãi. Đừng sợ, nhắm mắt lại, bịch một cái liền đi xuống. Không cần, ta sợ sợ. Anh Đài quay người trực tiếp ôm lấy Mật Âu. Đi ngươi, thật hắn a rông dài. Tần Mật Âu trực tiếp một thanh đẩy La Anh Đài hạ biển cả. Hét. Hét, ta không biết bơi. Anh Đài trên sàn nhà làm bộ ngâm nước. Đáng chết, nước này đã vậy còn quá cạn. Tần Phi chỉ có thể một thanh vớt lên. Ánh đèn tối. Chương 1, xong. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.